Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 22, treo lên đánh. Ta nhớ kỹ ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ầm ầm, từng cú đấm thấu thịt âm thanh không ngừng vang lên. Trần Hạo Nam vốn là không phải là đối thủ của Hoắc Văn Tuấn, hiện tại hắn tâm tư hỗn độn, vậy thì càng bị Hoắc Văn Tuấn điêu búa, nhanh như tia chớp hai chân đạn đá hầu như không phân trước sau đánh vào Trần Hạo Nam hai đầu gối, làm hắn bay ngược mà ra, ngã quỵ ở mặt đất. Đại lão, Sơn Kê, Đại Thiên Nhị mọi người muốn rách cả mí mắt cùng nhau tiến lên, chen chúc ở Trần Hạo Nam bốn phía, mà Trần Hạo Nam ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Hoắc Văn Tuấn, chỉ cảm thấy ít hầu một mặt, nhất thời phun ra một ngụm máu lớn. Nội thương, ra ngoài tất cả mọi người bất ngờ trận này một mình đấu cuối cùng càng lấy Trần Hạo Nam thảm bại mà kết thúc. Người chung quanh từ trợn mắt ngoác mồm bên trong lấy lại tinh thần, nhất thời lấy ánh mắt khác thường nhìn về phía đứng thẳng giữa trường, phảng phất hạc đứng trong bầy gà Hoắc Văn Tuấn. Mà Chiêm Mễ cùng Lưu Kiến Minh mắt thấy Trần Hạo Nam bị Hoắc Văn Tuấn búa thành như vậy, nhất thời vừa mừng vừa sợ, lòng tự tin tăng cao. Hồng Hưng, song hoa Hồng Côn, vậy thì thế nào, như thường không phải là đối thủ của Tuấn ca, Hồng Hưng cũng không tưởng tượng bên trong kinh khủng như vậy mà. Mọi người lại nhìn về phía Trần Hạo Nam mọi người lúc trong lòng đã không còn vừa nãy hoảng sợ. Hết cách rồi, bọn hắn lúc này thực sự quá thảm, căn bản không có nửa điểm lực uy hiếp có thể nói. Sơn Kê miễn cưỡng đứng vững thân thể, cắn chặt hàm răng mạnh mẽ nhìn chằm chằm Hoắc Văn Tuấn, hai mắt màu đỏ tươi. Nhào, nhai, tử, quát mắng qua đi, liền muốn hướng Hoắc Văn Tuấn giết đi, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, vậy thì là bất luận làm sao đều phải cho đại lão báo thù. Trần Hạo Nam đối với hắn mà nói, không đơn thuần là hắn đại lão đơn giản như vậy, càng là từ nhỏ cùng nơi lớn lên sinh tử huynh đệ. Hiện tại huynh đệ tốt bị búa thành bộ này hình dạng, phẫn nộ hầu như nhấn chìm lý trí của hắn, một lòng chỉ muốn chém chết trước mắt cái này đáng ghét tên chó chết. Không phải chứ mấy vị đại lão, như thế không thua nổi nhỉ. Lưu Kiến Minh lập tức quái gở địa gọi lên, ở kiến thức Hoắc Văn Tuấn thực lực chân chính sau, hắn đã hoàn toàn không vì là đối phương lo lắng. Cái con này chết gà cho dù xù lông thì lại làm sao? Hắn mới không tin có thể gây tổn thương cho Tuấn ca đây. Hoắc Văn Tuấn cũng không có để hắn thất vọng, ánh mắt hờ hững, lắc người một cái, nhấc chân chính giữa Sơn Kê ngực. Oành, Sơn Kê nhất thời bị đạp bay, xương sườn đứt đoạn mất mấy cây, đồng thời miệng phun máu tươi. Xào bì, Đại Thiên Nhị bao bì con mắt sung huyết, giận không nhịn nổi, đã nghĩ đi đến cùng Hoắc Văn Tuấn liều mạng. Dừng tay, Trần Hạo Nam lại như là một đầu nổi giận hùng sư, khuôn mặt dữ tợn quát lớn trụ ba cái tiểu đệ cắn răng nói. Chúng ta Hồng Hưng thua được ta Trần Hạo Nam càng thua được. Người thắng, nguyện thua cuộc chúng ta đi. Hoắc Văn Tuấn không có ngăn cản, người khác càng là không dám ngăn trở. Đi mấy bước Trần Hạo Nam quay đầu nhìn chằm chằm Hoắc Văn Tuấn. Từ tối nay trở đi ta nhớ kỹ ngươi. Lược câu tiếp theo lời hung ác Trần Hạo Nam, Sơn Kê mọi người cùng nhau chật vật rời đi. Bóng lưng nhìn thật là có chút thê thảm. Bốn phía tiểu thương cùng người đi đường toàn đều nhìn về Hoắc Văn Tuấn, không một người nói chuyện, ầm ầm chợ đêm, bỗng nhiên liền yên tĩnh lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời khắc này, Hoắc Văn Tuấn ở trong mắt bọn họ đã không còn là một cái bình thường bán hàng rong. Tối nay Hoắc Văn Tuấn mang cho tất cả mọi người rất lớn xung kích. Cũng không ít người bởi vậy sâu sắc biết được đối phương cùng mình cũng không phải cùng một cấp độ người. Không tên, đại gia trong lòng sinh ra một loại kỳ dị cảm giác. Trước mắt thiếu niên này, tương lai tiền đồ tất nhiên không thể đo lường. Biểu ca, một hồi mạo hiểm đấu võ bụi bậm lắng xuống, lai đệ cái thứ nhất nhào tới căng thẳng kiểm tra Hoắc Văn Tuấn e sợ cho hắn bị thương. Ôn tồn an ủi lại tiểu biểu muội, Hoắc Văn Tuấn nhìn về phía đi tới Chiêm Mễ mọi người, gật gật đầu. Tuấn ca, ngươi quá sắc bén, Trần Hạo Nam lại cũng không phải là đối thủ của ngươi. Tính cách tối nhảy ra Lưu Kiến Minh hưng phấn ồn ào lên, con mắt trực tỏa ánh sáng, nhìn Hoắc Văn Tuấn trong ánh mắt tràn đầy sùng bái. Vừa nãy Hoắc Văn Tuấn bạo búa Trần Hạo Nam một màn nhìn ra hắn trợn mắt ngoác mồm sau khi trong lòng lại nhiệt huyết dâng trào. Tính cách tương đối thận trọng Chiêm Mễ cũng rất cao hứng, có điều trên mặt lập tức lại không khỏi lộ ra một vệt lo lắng. Tuấn ca, lần này chúng ta xem như là đem Hồng Hưng triệt để đắc tội rồi, đón lấy vẫn là cần tắc vô ưu. Hắn nói chính là, chúng ta, mà không phải, người, hiển nhiên là quyết định chủ ý cùng Hoắc Văn Tuấn đứng ở đồng nhất trận tuyến, cộng đồng đối mặt Hồng Hưng thứ khổng lồ này. Nhưng Hoắc Văn Tuấn nhưng không dự định liên lụy Chiêm Mễ cùng Lưu Kiến Minh, khoát tay áo nói. Hồng Hưng là ta đắc tội, chỉ muốn các ngươi né qua này trận gió, nên không tìm được các ngươi trên đầu đến. Lưu Kiến Minh nhất thời mạnh miệng lớn tiếng nói, Tuấn ca ngươi nói gì vậy, ta xà tử Minh há lại là loại kia không nghĩa khí người. Đại gia là huynh đệ, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Triềm Mễ cũng dùng kiên định ngữ khí nói rằng, Tuấn ca ta người này không có bản lãnh gì, nhưng cũng biết. Nghĩa khí, hai chữ viết như thế nào, Hồng Hưng thì thế nào, gặp nạn đồng thời giang. Nhìn hai người kiên định vẻ mặt, Hoắc Văn Tuấn trong lòng ấm áp, thời khắc này, hắn chân chính nhận rồi bọn họ. Vỗ vỗ bả vai của hai người, Hoắc Văn Tuấn không có tiếp tục khuyên, xúc động nở nụ cười. Được vậy thì đồng thời giang, ba người bèn nhìn nhau cười. Lúc này Quan Đức Khanh vẻ mặt phức tạp đi tới, do dự một chút nhẹ giọng nói. Hoắc Văn Tuấn, có phiền phức có thể tới tìm ta, nói thế nào ta cũng là cảnh sát, Hồng Hưng lại hung hăng cũng không dám đối với cảnh sát sằng bậy. Hoắc Văn Tuấn có chút ngoài ý muốn, không nghĩ đến cái này vẫn luôn nhìn chính mình không hợp mắt nữ cảnh sát lại sẽ nói như vậy. Cười cợt tầm mắt rơi xuống Quan Đức Khanh kiều mị trên mặt, mãi đến tận nàng theo bản năng tách ra ánh mắt mới dùng có chút chế nhạo khẩu khí nói rằng. Mẹ đâm quan, vừa nãy Trần Hạo Nam bọn họ có vẻ như cũng không có cho ngươi mặt mũi nha. Ngươi, Quan Đức Khanh tức giận, nộ lườm hắn một cái, trong lòng thầm mắng đối phương không biết phân biệt. Hoắc Văn Tuấn chân mày cau lại, chẳng biết vì sao, nhìn thấy Quan Đức Khanh hắn đã nghĩ miệng ba hoa khiêu khích một hồi đối phương. Ta nói, A Khanh, ngươi quan tâm ta như vậy sẽ không là thích ta chứ? Ám muội ngữ khí cùng, A Khanh, cái này thân mật xưng hô nhất thời để Quan Đức Khanh đỏ cả mặt. Dậm chân, hầm hừ gắt một cái, quỷ tài sẽ thích ngươi cái này người giang hồ, hừ, bổn cô nương mặc kệ ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngạo kiều hừ lạnh một tiếng, Quan Đức Khanh quay đầu bước đi, chỉ là bước chân thoáng có vẻ hơi hoảng loạn. Hơn nữa không biết là không phải quên, nàng cũng không có đi sửa lại Hoắc Văn Tuấn đối với mình xưng hô. Quan Đức Khanh sau khi rời đi, Mã Thanh Hà lại đi tới Hoắc Văn Tuấn trước mặt lớn mật theo dõi hắn mặt ngọc dung đỏ bừng. Vừa nãy cảm tạ ngươi, ta tên Mã Thanh Hà, ngươi tên gì? Đối với cái này cùng mình kiếp trước thích nhất nữ thần cùng khoản mặt thiếu nữ, Hoắc Văn Tuấn rất có hào cảm, khẽ mỉm cười. Ta tên Hoắc Văn Tuấn, ngươi không sao chứ? Mã Thanh Hà lắc lắc đầu, nhẹ giọng niệm mấy lần. Hoắc Văn Tuấn, danh tự này, lập tức nâng lên vuốt tay, lộ ra nụ cười sán lạn mặt. Hoắc Văn Tuấn, ta nhớ kỹ. Chuyện ngày hôm nay ngươi không cần lo lắng, Hồng Hưng sẽ không đến tìm ngươi phiền phức. Nói một câu không thể giải thích được lời nói, Mã Thanh Hà không có lưu lại nữa, cuối cùng lần nữa sâu sắc địa nhìn Hoắc Văn Tuấn một chút sau, lôi kéo đồ kiều kiều bước nhanh rời đi. Chỉ để lại một trận nhàn nhạt mùi thơm quanh quẩn ở Hoắc Văn Tuấn chóp mũi. Nhìn thiếu nữ linh lung bóng lưng, Hoắc Văn Tuấn đăm chiêu. Nhìn hai cái khó gặp mỹ nhân lần lượt đối với Hoắc Văn Tuấn biểu hiện ra dị dạng tâm tình, Chiêm Mễ cùng Lưu Kiến Minh ở bên cạnh khà khà cười quái dị lên, một bên nháy mắt, một bên còn hướng về phía Hoắc Văn Tuấn giơ ngón tay cái lên. Chỉ có Lai Đễ phồng lên quai hàm, nhìn hai cái cùng biểu ca. Liếc mắt đưa tình, mỹ nhân giận không chỗ phát tiết, khấu vấn tiên đạo truyện thuộc thể loại mên khổ tu, linh căn kém, không hậu cung. Cách chương